Luyện cấp cuồng ma, tác giả, Khổ Hải Tiêu Giao Khách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 774, chương 777, Tinh Hạch. Uyển Nhi, trở về với ba ba của ngươi thật tốt nói một chút. Nhị sư phụ cười híp mắt nói, nếu các ngươi Vũ Thánh Tông có thể theo ta Tiên Kiếm Tông kết thành đồng minh, ngươi Phong ca ca có thể cho các ngươi Vũ Thánh Tông hàng năm cung cấp 10 như vậy rót cấp chỉ tiêu. Nguyên lai nhị sư phụ phóng Uyển Nhi tới rót cấp cũng không hoàn toàn đúng, bởi vì thân tình. Cần biết tu luyện tiên vũ tuy chiến lực phá lệ cường đại, nhưng lên cấp con đường lận đận, đặc biệt là tốc độ, vẫn luôn là bọn họ tử huyệt. Có thể nói Tiên Kiếm Tông có Diệp Phong cái này có thể nghịch thiên rót cấp siêu cấp quái thai, vừa vạn điểm chúng chỉ tu tiên vũ chi đạo Vũ Thánh Tông tử huyệt. Đậu đậu, tỷ quyết định thối lui ra, sau này không hề tranh với ngươi. Đắc Kỷ liếc liếc rót hoàn cấp sau, như cũ nương nhờ Diệp Phong trong ngực Uyển Nhi, khẩu thị tâm phi nói. Đậu đậu nghe một chút, nhất thời mừng rỡ, nhưng cũng rất là hoài nghi nói, hồ ly tinh, ngươi sao sẽ khinh địch như vậy liền thối lui ra? Ngươi khẳng định lại đang đùa bỡn âm mưu quỷ kế gì? Ngu si, Đắc Kỷ ác chừng đậu đậu một cái nói, ngươi sang tự biết mình, nhà ngươi Phong ca ca với người khác cũng sắp hoàn thành sinh con 1/2 bước. Bản Đắc Kỷ còn cạnh tranh cái gì? Đi cạnh tranh làm để cho người khác phỉ nhổ mẹ ghẻ à? Đập chư thiên hồ ly tinh, đang ở gặm đùi gà đậu đậu nhất thời tỉnh thần. Liếc liếc sau nhất thời hôi ra một đôi cánh lớn cái sọt đại đại quả dứa. Phá lệ tức giận nói, ai nha, hồ ly tia ở bên kia, ngươi trùy sai phương hướng, cứu mạng a. Uyển Nhi lập tức giống như bị giật mình thỏ vọt ra khỏi cửa phòng. Một bên nhị sư phụ nhẹ trách một câu làm loạn sau khi, lại hiểu ý cười một tiếng, nhị sư phụ tuy thương yêu Uyển Nhi, lại càng coi trọng hơn tông môn lợi ích. Diệp Phong với đậu đậu hai người chi tư chất khoáng cổ thước kim, làm sao có thể để cho người khác đưa bọn họ cưỡng ép mở ra, tạo thành Tiên Kiếm Tông đem tới nội loạn tai họa ngầm đây. Huống chi nhìn như thẳng thắn ngu xuẩn đáng yêu đậu đậu rất đúng nhị sư phụ tính tình, nhị sư phụ cũng rất là thương yêu. Một bên Đắc Kỷ rốt cuộc đại thư một hơi thở, nhìn, cái này thì là người thông minh trí tuệ, đem chư bát giới cũng rót thành sinh tử cảnh bát trọng cấp một đỉnh phong cảnh sau. Nhị sư phụ mang theo chư bát giới, hài lòng đi ra khỏi cửa phòng. Nhị sư huynh, có chuyện, sư muội muốn thương lượng với ngươi xuống. Vũ Thánh Tông hiện nhâm tông chủ phu nhân thi vận gọi mình lại nhị sư huynh. Đưa hắn mời tới trong thư phòng đạo. Ai, Uyển Nhi tính tình hay lại là quá ngây thơ lãng mạn nhiều chút, quá trẻ con. Nàng với Phong Nhi chuyện, theo ta thấy không thể nóng vội a. Hồng Quang nghe một chút nhất thời vui vẻ, cũng còn khá. Phong Nhi tuy được trời ưu đãi, nhìn như ông trời già con tư sinh, nhưng ông trời già cuối cùng vẫn ác xuyên hắn một cái, đem hắn tạo đến quá phận tục tằng nhiều chút. Ta đây cái phá lệ thích trưng diện tiểu sư muội, rốt cuộc không nhìn chúng tiểu tử này quá đáng thô bỉ hình tượng, nhưng thông gia lại là ngươi ta nhị tông tăng cường tình cảm, duy đồng minh thượng cấp lựa chọn, không nhanh chóng thông gia sợ là không được. Thi vận mặt đầy lo lắng đạo, chồng ta mặc dù lên làm tông chủ, nhưng căn cơ nông cạn, ta người hai tông nếu không có tương đối thân hậu thân tình cơ sở, sợ rằng khó mà đạt thành sống chết có nhau đồng minh hiệp nghị a. Hồng Quang nhất thời đầu óc mơ hồ đạo, tiểu sư muội có gì chỉ giáo, vi huynh rửa tay lắng nghe. Nhị sư huynh a, có lúc chỗ tốt không thể một người chiếm hết. Thi vận nhìn chằm chằm Hồng Quang, ánh mắt lấp lánh đạo, sư môn thoáng cái nhiều hơn nhiều như vậy cái tối cao thiên tài, nhất là Phong Nhi với đậu đậu kỳ tư chất chi tốt đẹp, có thể nói phách tuyệt chư thiên vạn giới, thì cá nhân ta tư tâm mà nói, đương nhiên là vô cùng vui vẻ, nhưng là nguyệt doanh tất thua thiệt, vật cực tất phản a. Ta Tiên Kiếm Tông thoáng cái ủng một cặp tuyệt đại song kiêu. Người khác nhất định ghé mắt, thật khó khăn tự an a. Người tiểu sư muội kia ý là, Hồng Quang tâm lý có chút không vui nói, quả nhiên là gả ra ngoài con gái bát đi ra ngoài thủy. Nàng lại muốn giúp các nàng Vũ Thánh Tông tới đào nhà mẹ mình góc tường. Đúng như dự đoán, thì vận nhất thời đang nhìn mình nhị sư huynh, cười híp mắt nói, đậu đậu đứa nhỏ này thẳng thắn sáng sủa, tự nhiên phóng khoáng, càng thêm trổ mã chim sa cá lặn, quốc sắc thiên hương, nhà nào hài tử nếu như cưới nàng, kia thật là thiên đại tạo hóa a. Có câu nói, phì thủy bất lưu ngoại nhân điền, cô gái sớm muộn cũng phải gả ra ngoài, tiện nghi người khác còn không bằng tiện nghi nhà mình. Ta Tướng Công em gái có một con trai, danh cô Tô Lưu Vân. Lưu Vân đứa nhỏ này, thiên tư cái thế, tuổi gần 800 ngàn thọ liền đã phong quân, là ta Vũ Thánh Tông hết sức tài bồi đệ nhất thiên tài. Trước mắt bái tại hắn cựu cữu môn hạ, làm chúng ta Vũ Thánh Tông trưởng giáo đệ nhất đệ tử thân truyền. Đậu đậu là ta sư điệt nữ, Lưu Vân là ta thân ngoại sinh, hai người trai tài gái sắc, tiếp cận thành một đôi chính là thân càng thêm thân. Đến lúc đó ta ngươi hai tông kết thành đồng minh, bọn nhỏ đem tới vô luận bao lớn tiền đồ, cũng là hai nhà chúng ta chính mình hài tử, thức ăn ngon lạc không tới người khác trong chén đi, há chẳng phải là tất cả đều vui vẻ. Nhị sư huynh, ý của ngươi như thế nào? Xin lỗi, đậu đậu cái kia nha đầu quê mùa chuyện, ta cũng không dám cho nàng làm chủ. Hồng Quang mặt đầy cười híp mắt nói, nhà đầu kia tính khí tiểu sư muội nhưng là chính mắt thấy, phát động rất tới nhưng là lục thân bất nhận, tiểu sư muội nếu có là có bản lãnh dụ được nàng vãi gả cho ngươi thân ngoại sinh. Sư huynh ta nói thật, lạc quan kỳ thành, tiểu sư muội, đậu đậu nha đầu này thô bỉ hung man, bất học vô thuật, hình tượng quá kém, nhà các ngươi chất tử chưa chắc để ý a. Nói thật, nhà đầu này nện ở trong tay người nào cũng để cho to bằng đầu người. Chúng ta cũng hận không được cơm sáng đưa nàng gả, đỡ cho đem tới bị nàng cho tức chết buồn tử. Nếu thật có thể đem nàng đuổi đến các ngươi Vũ Thánh Tông làm thái tử phi, đang cầu mà không được a. Tiểu hài tử mà, bất hảo một chút đơn thuần bình thường. Chọc là một khó hiểu bổn sư muội ngược lại vẫn lo lắng nàng có phải hay không là không tốt suy. Nghĩ đây, thi vận xem thường nói, về phần tính khí quá xấu, đó là bởi vì các ngươi làm trưởng bối, quá cưng chiều, thật tốt một viên mầm non, cũng sắp phải bị làm hư. May mắn là, nàng tuổi còn tiểu, bây giờ cấp cứu, chính là thời điểm, liên quan tới vấn đề hình tượng mà. Nhị sư huynh không cần lo lắng, chỉ cần căn cơ được, còn sợ điêu không ra một khối mỹ ngọc đến, nhị sư huynh chờ xem ta điều giáo đậu đậu thủ đoạn là được. Về phần bọn hắn chính mình có nguyện ý hay không, con gái hôn nhân, trưởng bối làm chủ, nơi đó do được chính bọn hắn đi làm loạn. Thi vận nói tới chỗ này, hài lòng đạo, có nhị sư huynh câu này, lạc quan kỳ thành. Sư muội cứ yên tâm, thiếu chủ, lão hủ trước đó vài ngày đi một chuyến lôi hạt tinh. May mắn từ tàn phá lôi hạt tinh thượng, đào được lôi hạt tinh tinh hạch. Nguyệt lão móc ra một viên táo trạng lam hòn đá màu tím đạo. Viên tinh hạch này tuy nhỏ, nhưng bên trong năng lượng lại phá lệ khổng lồ hơn nữa quái gì. Lão hủ một mực dò không biết nó chân tướng. Nhưng lôi hệ tinh cầu sản xuất tinh hạch, từ trên lý thuyết mà nói hẳn là lôi hệ tinh hoa. Thiếu chủ cầm đi nghiên cứu một chút đi, nếu có thể thành công thả ra bên trong lôi hệ tinh hoa. Đối với cần thiên lôi luyện thể thiếu chủ, hẳn sẽ có trợ giúp. Diệp Phong nghe một chút, nhất thời nhận lấy viên này lôi hạt tinh hạch, bóp trong bàn tay chơi đùa. Ban ngày ấy không thấy bọn nhỏ, trong lòng Diệp Phong có chút nhớ nhung, thấy Đậu Đậu đang ngủ say, không đành lòng đánh thức nàng mộng đẹp, vì vậy liền kéo Thích Nhất kể chuyện xưa dỗ tiểu hài tử Môn Nguyệt lão. Đồng thời chuyển hồi trong trời đất nhỏ bé, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời Cửu Tinh Bá Thể Quyết.